Như trong kinh đã rộng nói, trong tất cả các pháp tu thì Bát Nhã Ba La Mật là pháp thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói các pháp vô lậu, thành tựu ba thừa giáo, thành tựu niết bàn. Còn mười thiện đạo chỉ là pháp hữu lậu, tu mười thiện đạo chỉ hưởng được phước đức hữu lậu ở cõi trời người, chưa thoát khỏi các khổ. Bởi vậy nên tu mười thiện đạo chẳng thể sánh với vô lậu giải thoát. Thế nhưng tùy theo căn trí của chúng sanh nên trong kinh trình bày thứ lớp như sau: trước nói về thế gian vô thường lạc, sau mới nói đến xuất thế gian thường lạc. Trước nói phàm phu cùng chư thánh đồng tu tập mười thiện đạo, sau mới nói đến các pháp xuất thế gian của chư thánh làm vô thượng, đó là 37 phẩm trợ đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp. Trước nói tổng quát về vô lượng Phật pháp để người tu hành dễ hiểu, sau mới so sánh công đức dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tu mười thiện đạo với công đức dạy cho một người tu được quả Tu Đà Hoàng, vân vân. Phật dạy tu mười thiện đạo dù được hưởng phước sanh lên cõi trời nhưng cũng chưa thoát ra khỏi ba cõi. Hơn nữa khi phước đức đã cạn mỏng thì lại có thể bị rơi vào ba đường ác, cho nên chẳng sao bằng được tu để được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến được quả A-La-Hán, được quả Bích Chi Phật. Thế nhưng tu để được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến được quả A-La-Hán, quả Bích Chi Phật, chẳng sao bằng được tu để được vô thượng Bồ Đề. Vì Bát Nhã Ba La Mật là nhân duyên dẫn đến vô thượng Bồ Đề, thành Phật Đạo, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật được công đức thù thắng hơn dạy cho người tu mười thiện đạo, tu được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến được quả A-La-Hán, quả Bích Chi Phật. Vì sao? Vì mười thiện đạo, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-Na-Hàm, A-La-Hán, Bích Chi Phật đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, công đức dạy cho người khác tu được bốn thiền, dẫn đến được năm thần thông, chẳng bằng được công đức thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Công đức thọ trì, đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng bằng được công đức biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và phân biệt, khai thị, diễn nói để họ dễ hiểu rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Người biên chép Bát Nhã Ba La Mật và phân biệt, khai thị, diễn nói để người khác hiểu rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức thù thắng hơn người tự mình hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao lại tán thán công đức chánh ức niệm hơn công đức thọ trì đọc tụng? Đáp: vì thọ trì đọc tụng chỉ được phước đức mà thôi, còn chánh ức niệm vừa được phước đức vừa được trí huệ nên phải nói rõ hơn. Thọ trì đọc tụng ví như hòa hợp được các cây cỏ thuốc để trị bệnh, nhưng chưa sắc thuốc để uống thì vẫn chưa lành bệnh được. Chánh ức niệm để biết rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập mới dẫn đến giải thoát, ví như sắc thuốc để uống mới dẫn đến lành bệnh vậy. Với chánh ức niệm, người tu sẽ rõ được thẩm thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, mà chẳng phải nhị tướng quán, chẳng phải bất nhị tướng quán, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, vân vân. Trong kinh nói biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn cúng dường Xá Lợi Phật, biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật rồi cúng dường cho người khác đọc thù thắng hơn tự mình thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật. Chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật. Phân biệt, khai thị, diễn nói cho người khác được hiểu rõ về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn tự mình chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phật nói: người cung kính cúng dường các đức Phật chẳng có được phước đức bằng người giải rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe. Vì sao? Vì chư Phật trong ba đời đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Phật lại nói: dù tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật trong vô lượng kiếp mà còn tâm hữu sở đắc thì chẳng có được công đức bằng người giải rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe. Vì sao? Vì còn hữu sở đắc là còn chấp ngã chấp tướng. Phật muốn rộng nói về chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, nên vậy vị Đế Thích rằng, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải dụng tâm vô sở đắc mới được đầy đủ sáu ba la mật. Phật nói thêm, ở đời vị lai có người nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật, khiến người nghe chẳng thể phân biệt được chánh niệm hay tà niệm. Bởi vậy nên Phật nói rõ về tướng của tương tự Bát Nhã Ba La Mật, để người nghe dễ phân biệt chánh niệm và tà niệm, giúp họ hành chánh đạo và xa lìa tà đạo. Phật thương xót chúng sanh đời sau vì chẳng có được duyên lành gặp Phật và chư Đại Bồ Tát, nên chỉ được học Bát Nhã Ba La Mật qua kinh điển, khiến có thể sanh tà ức niệm, rồi y vào danh tự, ngôn ngữ mà nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe. Nếu chỉ xét về danh tự, ngữ ngôn thì bên ngoài tưởng chừng như Bát Nhã Ba La Mật và tương tự Bát Nhã Ba La Mật tương đồng với nhau. Nếu chánh ức niệm, tư duy thì sẽ thấy rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm, di diệu, khác hẳn với tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Người chấp tâm chấp tướng nói năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã, dẫn đến nói năm ấm là vô sanh, vô diệt, rồi hành năm ấm như vậy, mà cho đó là hành Bát Nhã Ba La Mật. Đây là hành tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Trái lại, người chẳng chấp tâm, chẳng chấp tướng, cũng nói năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã, dẫn đến nói năm ấm là vô sanh, vô diệt. Nhưng nói như vậy chỉ nhằm phá các chấp điên đảo của phàm phu mà chẳng hề chấp trước, như vậy mới đúng theo chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, người thuyết pháp để dạy người khác xả tương tự Bát Nhã Ba La Mật và tu tập chánh Bát Nhã Ba La Mật, cũng thuyết đúng theo chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Người thuyết pháp đúng theo chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật được công đức rất thù thắng. Kinh Phật dạy tiếp, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ dạy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, dẫn đến dạy chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp mười phương đều được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, dẫn đến được quả A La Hán, Bích Chi Phật. Ý ông nghĩ sao? Người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy vẫn chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ dùng các phương tiện nhân duyên để phân biệt, khai thị, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, lại khuyên họ tinh tấn thọ trì đọc tụng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật và y theo lời dạy trong Bát Nhã Ba La Mật mà tu hành. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ dạy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, dẫn đến dạy chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp mười phương đều phát Bồ Đề Tâm, dẫn đến đều vào được Bất Thối Chuyển Địa, ý ông nghĩ sao? Người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, phước đức ấy vẫn chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ dùng các phương tiện nhân duyên để phân biệt, khai thị, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, lại khuyên họ tinh tấn thọ trì đọc tụng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật và y theo lời dạy trong Bát Nhã Ba La Mật mà tu hành, thì sẽ được nhất thiết chủng trí, sẽ được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh các Bồ Tát, từ Bồ Tát Sơ Phát Tâm dẫn đến Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, ví như trong cõi Diêm Phù Đề dẫn đến trong hằng sa thế giới khắp mười phương chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, dẫn đến đều được Bất Thối Chuyển. Lại trong đó có vị đã gần được vô thượng Bồ Đề. Nếu có thiện nam thiện nữ dùng các phương tiện nhân duyên để phân biệt, khai thị, diễn nói, khiến chư vị đó rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, mau chứng được vô thượng Bồ Đề, thì công đức sẽ thù thắng hơn hết. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy Bồ Tát càng gần vô thượng Bồ Đề, lại càng nên được giáo hóa thực hành đàn Ba La Mật. dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, thực hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, thực hành bốn niệm xứ, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại càng được cúng dường tứ sự theo nhu cầu. Nếu thiện nam thiện nữ nào dùng tài thí và pháp thí để cúng dường vị Bồ Tát gần được vô thượng Bồ Đề thì sẽ được công đức thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì nhờ vậy mà vị Bồ Tát này sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề tán thán vị Đế Thích rằng: "Lành thay, lành thay, thưa ngài Kiều Thi Ca, ngài vì chư thánh đệ tử mà ngài đã an ủi chư Bồ Tát vì vô thượng Bồ Đề nên cúng dường tài thí và pháp thí mới được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì từ trong hàng Bồ Tát xuất sanh chư Phật và thánh chúng. Nếu Bồ Tát chẳng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề thì chẳng được đầy đủ sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng được đầy đủ 18 bất cộng pháp, khiến chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Nếu chẳng có Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề thì cũng chẳng có thanh văn đạo và bích chi Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát phải tu tập đầy đủ sáu pháp ba la mật, dẫn đến tu tập đầy đủ 18 bất cộng pháp mới đoạn được ba đường ác, và ở thế gian mới có các đại gia đại tộc, có các cõi trời từ cõi tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng. Cũng do vậy mới có đàn ba la mật dẫn đến có Bát Nhã Ba La Mật, có nội không dẫn đến có vô pháp hữu pháp không, có bốn niệm xứ dẫn đến có 18 bất cộng pháp, có thanh văn thừa, bích chi Phật thừa dẫn đến có Phật thừa. Luận: trong kinh nói, dạy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, dẫn đến dạy chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp mười phương tu được quả thanh văn, quả bích chi Phật, chẳng có được phước đức bằng phân biệt, khai thị, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Lời kinh trên đây mật ý nói rằng, hết thảy chư thánh hiền đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Bát Nhã Ba La Mật là thật tướng của hết thảy các pháp, đấng giác ngộ chánh biến tri thật tướng pháp được gọi là Phật. Do vậy mà hàng thanh văn tiểu thừa chẳng sao bằng được hàng Bồ Tát đại thừa. Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư thánh hiền nên Bồ Tát thường ái niệm, cúng dường các bậc đã liễu ngộ thật tướng pháp và thường thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên nói, dù vậy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, dẫn đến trong hằng sa thế giới khắp mười phương đều phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, dẫn đến đều được bất thối chuyển, cũng chẳng có công đức bằng thuyết chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: trước đây nói pháp phàm phu và pháp nhị thừa chẳng so bằng được Bát Nhã Ba La Mật thì còn hợp lý, nay vì sao nói người phát tâm cầu đạo vô thượng, dẫn đến người tu đã vào được bất thối chuyển địa chẳng bằng được người thuyết chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: có hai hạng người nói được chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, đó là nhục thân Bồ Tát thị hiện thọ thân trong các nẻo đường sanh tử, pháp tánh thân Bồ Tát ứng hiện ở khắp ba cõi. Trong kinh nói đến người phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề là nói về Bồ Tát sơ phát tâm, nói đến người vào được bất thối chuyển địa là nói về Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Trong kinh cũng phân biệt hết thảy các tâm hạnh, các nghiệp duyên của chúng sanh trong ba cõi và trong vô lượng kiếp, đồng thời cũng phân biệt các cảnh giới có sanh, có diệt, có thành, có hoại, có nhiều, có ít, có đại từ đại bi, có nhất thiết chủng trí, có vô lượng Phật pháp, khiến chúng sanh phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, dẫn đến vào được bất thối chuyển địa, được thành Phật đạo. Thế nhưng, nếu biết có vị Bồ Tát nào gần được vô thượng Bồ Đề mà dùng chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật dạy cho họ, khiến họ mau chứng được vô thượng Bồ Đề thì sẽ được công đức thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì là phước điền rất lớn, nên cúng dường phước điền này được công đức rất lớn vậy. Theo pháp thế gian thì xúc phạm đến một vị quan bị xử tội nặng hơn xúc phạm đến một người dân thường, xúc phạm đến một vị thái tử bị xử tội nặng hơn xúc phạm đến một vị quan, xúc phạm đến một vị vua bị xử tử tội nặng hơn xúc phạm đến một vị thái tử, xúc phạm đến người ở địa vị càng cao thì bị xử tội càng nặng. Cũng như vậy, theo pháp luật thì cúng dường một vị thanh văn, một vị bích chi Phật chẳng bằng được cúng dường một vị Bồ Tát bất thối chuyển. Cúng dường một vị Bồ Tát bất thối chuyển chẳng bằng được cúng dường một vị Bồ Tát gần thành Phật. Cúng dường một vị Bồ Tát gần thành Phật chẳng bằng được cúng dường một vị Phật đã thành. Vì sao? Vì chư Phật do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, độ thoát vô lượng chúng sanh. Bát Nhã Ba La Mật là phước điền vô thượng. Cúng dường Bát Nhã Ba La Mật là cúng dường chư Phật và chư Đại Bồ Tát, nên được công đức rất thù thắng. Vị Đế Thích Liễu Thông được pháp Phật nên bạch Phật: Bồ Tát càng gần được vô thượng Bồ Đề càng nên được giáo hóa và cúng dường. Dùng tài thí để cúng dường, dùng pháp thí để giáo hóa được vô lượng công đức. Ngài Tu Bồ Đề tán thán vị Đế Thích: Lành thay, lành thay. Ngài khéo dùng thiện ngữ để khuyến tấn chư Bồ Tát, lại vì vô thượng Bồ Đề mà nói nên dùng tài thí và pháp thí để cúng dường và giáo hóa chư Đại Bồ Tát gần được vô thượng Bồ Đề. Vị Đế Thích cũng liễu thông vô thượng pháp bảo nên đã vì chư thánh đệ tử nói rằng: Từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật và thánh chúng. Nếu Bồ Tát chẳng hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật thì chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Nếu chẳng có Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề thì ở thế gian chẳng có thanh văn đạo và bích chi Phật đạo, dẫn đến chẳng có Phật đạo. Lại nữa, nếu Bồ Tát chẳng hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật thì ở thế gian chẳng có mười thiện đạo, dẫn đến chẳng có vô lượng Phật pháp. Nếu chẳng có mười thiện đạo, dẫn đến chẳng có vô lượng Phật pháp thì chẳng thể làm giảm thiểu số chúng sanh đọa vào ba đường ác, cũng chẳng có được các đại gia, đại tộc, chẳng có được các cõi trời, dẫn đến chẳng có chư hiền thánh, chư Đại Bồ Tát và chư Phật. Bởi nhân duyên vậy nên thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, dạy người tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức ở đời này và cả ở đời sau. Hết quyển 60.